Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt tập số 22. Ở tập truyện trước thì như chúng ta đã biết, Vân Phi Dương đã tham gia vào cuộc khảo hạch võ đạo ở bên trong cái học viện này, và lúc này thì đang ở trong cái vòng đánh bạc. Thì hai đối thủ mà cả Vân Phi Dương thì một người đã nhanh trí xin đầu hàng, và còn một tên thì chậm hơn nên bị Vân Phi Dương rút kinh nghiệm không cho đầu hàng và đánh một trận. Như vậy thì cái cuộc võ đạo khoa học này sẽ có những diễn biến tiếp tục như thế nào, và liệu rằng Vân Phi Dương có gặp Lâm Chỉ Khê ở bên trong trận chung kết hay không, thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 22 của bộ truyện với tựa đề là Chết Đi Cho Ta. Các bạn nghe chuyện cảm thấy yêu thích nội dung của bộ truyện, sự hài hước dí dỏm của nó thì đừng ngại giúp mình like, chia sẻ cũng như là lan tỏa cái bộ truyện này đến với nhiều người hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện này. Vòng thứ nhất đã đi qua, có 50 người tấn cấp. Vòng thứ hai đi qua lại có 25. Vân Phi Dương là một trong số 25 người. Lương Âm cùng với Lâm Chỉ Khê cũng nhào nhào tấn cấp. Tiến vào vòng sau, trận đấu có sự cải biến, nhất định phải có một người chống. Rất may mắn rằng Vân Phi Dương chọn trúng số 13, cho nên vòng thứ ba chống, hắn rất có hứng thú nhìn người khác đánh tới đánh lui ở trên đài. Giao đấu đài tiến vào vòng thứ ba, thực lực của những người dự thi đều là rất mạnh. Học sinh ra sân đánh đều là dị thường kịch liệt. Một trận giao đấu muốn phân ra thắng thua, chỉ ít cũng phải cần tới nửa canh giờ. Muốn nói rằng kịch liệt nhất, chắc phải nói đến trận Tiểu Hòa Thượng. Đối thủ của hắn cũng là thuộc Giáp Bộc Đường. Vì thắng lợi tiến vào vòng tiếp theo, hai người không khiêm nhượng mà đánh một trận vô cùng thảm liệt. Kim Phật Triều Tông. Thời khắc mấu chốt, song trường của Pháp Tể tạo thành hình chữ thập. Quanh thân hình thành ra kim quang, hiện ra tượng Phật mơ hồ, bao phủ lấy hận thần hắn. Đối thủ của hắn vô cùng bất ngờ. Một trường đánh vào tượng Phật. Toàn bộ lực đạo bị đánh bật trở về. Bành một tiếng, bạo bay ra khỏi sàn đấu. Học phụ Cao Từng liền lập tức tuyên bố. Pháp Tể tấn cấp. Ấy, tên này thi triển Phật môn vũ kỹ sao? Khẳng định là đúng như vậy rồi, thật là lợi hại. Mọi người đều là bội phục không thôi. Tại vạn thế đại lục, Phật môn vũ kỹ rất ít, muốn tu luyện có thành tựu cũng phải nhìn tuệ căn. Pháp Tể vừa rồi thi triển ra Kim Phật Triều Tông tiêu chí Phật môn vũ kỹ, mọi người nhất thời bội phục. Vân Phi Dương hắn ngược lại thì không quá giật mình, hắn đã sớm biết Phật môn vũ kỹ. Dù sao chữ vạn giữa mi tâm như muốn nói cho mọi người biết rằng, mau nhìn đây, ta chính là Phật môn võ giả. Không ngờ Đông Long Học Phủ lần này lại tuyển được một võ giả Phật môn. Xem trên chiến đài, nhóm đại lão các thế lực khiếp sợ. Theo tỷ lệ mà nói, 10.000 võ giả xuất hiện 10 Phật môn võ giả cũng là không tệ. Võ giả có tuệ căn Phật môn, thiên phú dị bẩm, cứ từng bước trưởng thành, đột phá tới vũ phương hẳn là không có vấn đề gì. Bởi vậy, các đại gia tộc động tâm không ngừng, bắt đầu tính toán xem làm thế nào để lôi kéo Pháp Tể. Sau khi Pháp Tể thần cấp, Lương Âm tiếp theo, đối thủ của nàng cũng là thiên tài của Giáp Mộc Đường. Vân Phi Dương hấp tấp chạy tới hồ tỏ. Lương Âm, người chính là nữ nhân của ta, đừng có làm cho phu quân ta mất mặt. Nữ nhân và phu quân, bốn chữ này kích thích thần kinh của Lương Âm thật sâu. Cơ thể của nàng dấy lên lửa giận đừng hực, sau cùng thì cắn răng mà quát. Vân Phi Dương, người cứ chờ đó cho ta. Đột nhiên, tên thiếu niên kia huy trưởng đánh tới. Vốn Lương Âm đang nổi nóng, thấy đối thủ đánh đến, thì một câu cũng không nói mà trực tiếp động thủ. Bỗng nhiên nàng quay người lại đá một cước, cả giận mà quát. Cút ngay. Lương Âm trùng điệp đánh vào người của đối phương. Cô bé này vừa ra tay chính là dùng toàn lực đẩy cho tên thanh niên kia lùi tới mép của võ đài. Đi xuống. Vào lúc này thì lực ẩm sát khí đằng đằng xông tới. Phấn trưởng ngừng tụ lực đạo 1.300 cân hùng hăng đánh vào trên thân của đối phương. Lần này, đối phương không thể nào may mắn mà thoát khỏi, bị đánh rớt xuống đài. Thiên tài Giáp Bộc Đường sau khi mà bị rơi xuống cũng sụp đổ không thôi. Đại thì chỉ là giao đấu thôi mà, sao giống như chúng ta có thâm cừu đại hận như vậy. Lương Âm và hắn không có thủ gì, thế nhưng cùng với Vân Phi Dương thì có thủ, bị một cầu kích phát, khiến cho lửa giận toàn thân của nàng phát tiết trên người của hắn. Đáng thương cho tiền kia, thua cũng vô cùng là oan uổng. Nếu như chân chính đánh nhau, ai thua ai thắng thì cũng còn chưa nhất định. Lương Âm, tấn gấp. Lương Âm nổi giận đùng đùng đi xuống dưới đài. Đến gần Vân Phi Dương thì chỉ hắn mà nói: gia hỏa vô sỉ này, vòng tiếp theo tốt nhất là người đừng để ta gặp phải ngươi. Vân Phi Dương nhún vai không nói gì. Sau khi Lương Âm thần cấp, cả trận đấu khác vẫn còn đang tiếp tục. Một vòng cuối là Lâm Chỉ Khê, nàng đi lên đài vẫn cường thế như trước, vẹn vẹn thì dùng có một chiều đã đánh bại được học sinh của Ấn Mộc Đường xuống đài. Như vậy tính cả Vân Phi Dương có 13 người thần cấp, dựa theo quy tắc lại phải xuất hiện một ghế trống, mà danh ngạch này lại bị Lương Âm rút trúng. Nàng đi đến trước mặt của Vân Phi Dương, lạnh lùng mà nói: chớ có để bị đánh thua. Vân Phi Dương lắc đầu, chậm chậm leo lên trên đài giao đấu. Đối thủ của hắn là thiên tài của Giáp Mộc Đường, tên là Hắc Thế Huân, là người thứ hai ra sân sau Pháp Tề. Lúc buổi sáng, người này khi chắc thí đánh ra lực đạo 1.300 cân, thực lực khẳng định đột phá đến vũ đồ rồi. Vân Phi Dương âm thầm tính toán, sau đó thì phất tay bày ra trận thế. Phi Dương ca, cố lên! Bên ngoài sân truyền đến tiếng cổ vũ của đám người Diệp Nam Tù. Đám người kia vẫn luôn xem tranh tài, nhưng biết lấy thực lực của Vân Phi Dương, chỉ cần không có xui xẻo đụng phải cao thủ, tấn cấp sẽ rất đơn giản thôi. Cho nên một mực nghỉ ngơi lấy sức, chờ đợi trận đấu quan trọng để mà hò hét trợ uy. Bảo Lị lạnh lùng quát: tất cả yên lặng một chút cho ta. Mọi người đều nhào nhào im miệng lại, một mặt khổ bức. Rõ ràng bà cô này kêu bọn hắn đến cổ vũ, sao bây giờ lại không cho hô nữa. Tiếng la hét dừng lại, diễn võ trường cũng yên tĩnh. Đám học sinh quan chiến đều chăm chú nhìn Vân Phi Dương, đồng thời suy đoán xem là ai sẽ thắng. Người chính là Vân Phi Dương. Hắc Thế Huân nắm tay, khóe miệng lộ ra nụ cười mỉm, giống như không có để đối phương vào trong mắt vậy. Người lại không biết ta sao? Vân Phi Dương cảm thấy mình rất thất bại. Tại học phủ 3 tháng qua, làm mấy việc đại sự, lại có người không biết mình sao? Ha ha, có nghe nói qua. Hắc Thế Huân thản nhiên nói: không phải chỉ là đánh đám người Nhiễm Bình Loan liền phá mấy hạng kỷ lục, cũng không có gì là trâu bò cả. Lời này nói ra để cho đám Diệp Nam Tù khinh bỉ xì mũi. Không có cái gì trâu bò sao? Vậy người thử xem thì sẽ biết, ở đó mà chém gió. Đám rác rưởi Nhiễm Bình Loan cũng thật là phế vật, lại bị một tên nhà quê đánh bại sao? Hắc Thế Huân cười lạnh. Người này chính là công tử của nhà họ Hắc tại Đông Lăng Thành. Hắc gia cũng là một trong 10 đại gia tộc, gần với Lâm gia cùng với Trương gia, ở vị trí thứ 3. Hắn chưa nói tới chán ghét Vân Phi Dương, cũng không có oán niệm, nhưng thân là công tử trong vòng dòng chính của Đông Lăng Thành, biết bọn người Nhiễm Bình Loan bị đánh bại, tự nhiên là muốn tìm về mặt mũi vì dòng chính của Đông Lăng Thành. Tiểu tử, vừa vặn mượn cơ hội này để cho người kiến thức một phen thế nào là thế gia dòng chính của Đông Lăng Thành, không phải Nhiễm Bình Loan rác rưởi kia có thể so sánh. Vân Phi Dương nghe vậy cười nói: Mạc Thiếu Khai hắn cũng nói như vậy, kết quả còn không phải là bị ta đánh hay sao? Do bọn chúng quá cùi bắp thôi. Con người của Hắc Thế Huân đột nhiên lấp lóe vẻ lạnh lùng, bàn tay ngưng tụ linh lực, tràn ngập khí tức táo bạo nói: mà ta không có phải là dạng vừa. Ngự Linh Quyết. Nhất phẩm cao cấp vũ khí. Mọi người nhao nhao kinh ngạc. Vừa lúc này, Hắc Thế Huân bước chân ra, nhấc trường mà oanh tới. Linh lực xẹt qua hư không, sinh ra lực đạo 1.500 cân. Chết đi cho ta. Đột nhiên, Vân Phỉ Sương nâng chân đạp đến. Khí đoàn do ngự linh quyết hình thành. Tên này, mọi người nhào nhào trợn tròn mắt, dám dùng chân ngạnh kháng với linh khí đoàn linh cao cấp vũ khí hình thành. Lá gan cũng là quá lớn. Một chân của Vân Phi Sương đánh vào linh đoàn. Trong chốc lát, một cỗ ám kình mắt thường khó mà có thể nhìn xuyên thấu qua linh đoàn, đánh vào giữa ngực của Hắc Thế Huân, đánh cho đối phương không có kịp trở tay. Đầu tiên là phun ra một ngụm máu tươi, sau đó thân thể lùi nhanh mấy mét, sau cùng thì quỳ một chân trên đất. Hắc Thế Huân lúc này quỳ một chân trên đất, che ngực, một lần nữa phun máu. Kinh mạch trong thân thể bị hao tổn một cách nghiêm trọng, hiển nhiên là không có năng lực chiến đấu nữa. Rất nhiều cao thủ đang quan chiến trên đài đều nhào nhào đứng người lên, hai mặt nhìn nhau. Là ám kình vũ kỹ sao? Không tệ. Một cước vừa rồi ẩn chứa ám kình, nhưng rất nhiều cao thủ đã đoán sai. Hắn cũng không có thi triển vũ kỹ gì, mà chỉ dùng có một chân đơn thuần nhất. Sau khi lĩnh hội được thường cốt trường tới mức cực hạn, qua một tháng tu luyện, một cái giơ tay nhấc chân của thể này đều có thể hình thành ra ám kình sắc bén, xuyên thấu hết thầy. Làm sao có thể như vậy được? Hạc Thế Huân một mặt thống khổ, quỳ một chân trên đất, trong con người lấp lóe vẻ khó mà tin. Dù sao, hắn đã đột phá đến vũ đồ sơ kỳ, vậy mà lại bị một chiêu đánh bại sao? Hắn thật không cam tâm. Rõ ràng mình thi triển ngự linh quyết, rõ ràng phòng ngự hết thảy rồi, thế mà vẫn bị ám kình gây thương tích. Phần Phi Dương hiểu ám kình vũ kỹ. Hắn có nghe chuyện này, nhưng không có để ở trong lòng, bởi vì lực lượng đủ cường đại, có thể trực tiếp hóa nó đi. Trên lý luận, nếu như vũ lực của một cá nhân thi triển đủ mạnh, thì có thể ngăn trở được ám kình. Thế nhưng, dựa vào lực lượng 1.500 cân, đi hóa giải ám kình 2.000 cân lực, cái này sao có thể được? Hạc Thế Huân cũng không biết, một cước vừa rồi kia của Vân Phi Dương ẩn chứa lực kình 2.000 cân, cho nên trên mặt vẫn là biểu lộ ra vẻ không thể nào chấp nhận được. Đồng Lăng Thành thế gia dòng chính sao? Vân Phi Dương đi tới, tựa giống như là một vương giả nhìn xuống thất bại giả. Hắn ngạo nghễ mà nói. Cũng không gì hơn cái này. Trong con người có sự khinh thường, thanh âm miệt thị, giống như đối đãi với một con kiến. Sa mặt của Hắc Thế Huân dữ tợn, nhưng nghĩ lại bản thân vừa rồi tự tin, kết quả lại bại chật vật đến như vậy. Trên mặt nhất thời truyền đến cảm giác nóng bỏng, tự tin, tự tôn cũng bị hùng hăng trà đạp. Vân Phi Dương, người cứ chờ đó, đội ta tu luyện đến tu vi cao nhất, nhất định là sẽ báo nỗi nhục ngày hôm nay. Người không có đủ tư cách để mà nói lời này, lăn. Vân Phi Dương đá Hắc Thế Huân xuống đài, tên này vẫn thế, đánh thắng người ta thì sát muối lên vết thương. Quả nhiên, Hắc Thế Huân bị đá xuống đài, một lần nữa lại phun ra một ngụm máu, tức giận tới mức hồn mề. Thật là dòng chính của Hắc gia tại Đồng Lăng Thành, có ngạo khí của mình, bây giờ lại bị một tên nhà quê xem thường, là một đả kích khó mà có thể chịu đựng nổi. Sau khi đánh bại Hắc Thế Huân, Vân Phi Sương trực tiếp đi xuống. Cùng lúc đó, hắn nhìn về phía Lâm Chí Khê, cách đó không xa, ý vị thâm trường mà cười rộ lên. Lâm Chí Khê quay mặt qua chỗ khác, tâm lý vẫn đang suy nghĩ. Vừa rồi, lực lượng của hắn hẳn là đã đột phá đến 2.000 cân, thực lực chân chính hay là vẫn còn ẩn giấu. Pháp Tề đang ngồi xếp bằng tại diễn võ trường, nhìn thấy Vân Phi Dương đi xuống, thì gương mặt ngây thơ già, mỉm cười lẩm bẩm. Hắn cũng rất mạnh. Còn chờ cái gì nữa? Mau vỗ tay trợ uy đi. Bảo Lị lúc này nói, ba, mọi người Diệp Nam Tu cùng với Hắc Bào, không ức chế nổi sự hưng phấn, đều nhào nhào vỗ tay, lớn tiếng mà reo hò. Phỉ Dương ca, học phủ mạnh nhất, Phi Dương ca chính là hào phủ mạnh nhất. Nghe được khẩu hiệu như vậy, Vân Phi Dương tiêu sái hất tóc, giơ tay lên cao, hướng bọn người Diệp Nam Tu làm ra một cái thủ thế thắng lợi. Một cử động kia khiến cho đám học sinh khác xem thường. Quá trang bức, quá là đề cao bản thân. Sau khi đánh bại Hắc Thế Gia, thì Vân Phi Dương thuận lợi tiến vào vòng tiếp theo. Các trận đấu sau đó càng thêm đặc sắc hơn, bởi vì phàm là học sinh đi đến vòng này, tu vi đều là đến vũ lực đỉnh phong. Thậm chí, có rất nhiều người không còn ẩn tàng mà toàn diện bạo phát ra tu vi vũ đồ. Nhưng có một gia hỏa vũ đồ đã không may, bởi vì đối thủ của hắn là Vân Lịch. Còn chưa có xuất được mấy chiều thì đã bị ngược trò chạy trối chết. Muốn chạy. Vân Lịch thì triển thần pháp đuổi theo, sau cùng hai tay hợp lại, lồi hai ngón trỏ ra, bỗng nhiên đâm về hướng hậu môn của đối phương. Một tiếng kêu thảm thiết truyền đến, học sinh đáng thường kia sư một tiếng bay ra khỏi võ đài, mà rơi xuống mặt đất, cúc hòa phả ra khói màu xanh. Thật quá là không biết xấu hổ rồi, con mẹ nó, cái loại chiêu thức này mà cũng sử dụng sao? Mọi người đều nhào nhào khiển trách. Người khác càng mắng thì Vân Lịch này càng cười âm u, giống như thích nghe được người khác nói mình như vậy. Vân Lịch sự già thủ đoạn thấp hèn, Vân Phi Sương không có cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao thì Âm Dương Thần Nam Thể kiếp trước cũng là một sao hỏa bị ôi, đến không có điểm mấu chốt nào. Người muốn đánh ta sao? Ta đáng yêu như thế này, người nỡ hạ độc thủ với ta? Vân Hòa cũng đứng ở trên đài, hai tay nâng cằm, mắt to lóe lên nói, mà đối thủ của nàng đến từ Ất Mộc Đường. Tên học sinh Ất Mộc Đường kia thở dài một thời, trên mặt hiện ra vẻ xấu hổ. Nói thật, khi dễ một cô gái để cho hắn khó mà có thể ra tay. Đột nhiên, sắc mặt của hắn dữ tợn lên, bởi vì Vân Hòa chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện, một chân đá lên đũng quần. Sau cùng, hắn kẹp hai chân lại, thống khổ chậm rãi mà ngã xuống đất. Rất nhiều học sinh đều nhào nhào truyền đến ý lạnh, hai tay không có tự chủ được mà ôm lấy cậu em nhỏ của mình. Vân Hòa thu hồi chân, hử lạnh. Cô nãi nãi cũng không có dễ chọc đâu. Sau đó, pháp thể ra sân, tiểu hòa thượng thật có tài năng, qua nửa canh giờ giao đấu, cuối cùng thì đè ép một bậc, đánh bại đối thủ, tiến vào vòng thứ năm. Người thứ năm ra sân tên là Tôn Siêu, bộc phát ra tu vi vũ đồ, thành công đánh bại đối thủ vũ lực đỉnh phong. Đến đài giao đấu cuối cùng là Lâm Chi Khê, nữ nhân này vẫn là thần giống như trước, một chiều đánh bại đối thủ, giống như là một nữ vương cao cao tại thượng nghiền ép hết thầy. Cuối cùng thì 6 chàng giao đấu toàn bộ đã kết thúc. Tính cả Lương Âm kế trống thì có 7 người tấn cấp vòng thứ 5. Nhắc tới cũng bị kịch, 10 học đường đi qua chém giết cùng với đào thải, toàn bộ học sinh Bích Hỏa Đường và Tân Kim Đường đều đã bỏ mình. 7 tuyển thủ theo thứ tự là Giáp Mộc Đường, Lâm Chí Khê, Pháp Tề, Tôn Siêu, Ất Mộc Đường, Lương Âm, Nhâm Thủy Đường, Vân Lịch Huỳnh Muội, Quý Thủy Đường, Vân Phi Dương. Giới trước đi đến vòng thứ 5, người dự thi lúc nào cũng là Song Mộc Đường tranh đoạt vô địch. Hiện tại thì rất tốt, học sinh của Song Thủy Đường cũng tiến vào, quả nhiên chính là ngựa đen. Ai, người nào sẽ nghĩ tới, hai học đường cấp thấp nhất lại cất giấu ba gia hỏa đáng sợ đến như vậy. Vân Phi Dương cùng với Vân Lịch Huỳnh Muội chia tới vòng thứ 5, sáng tạo sân lịch sử cho học đường mỗi người. Cho nên Quý Thủy Đường, Nhâm Thủy Đường các học sinh cũng là dâng lên mãnh liệt cảm giác tự hào. Bài danh chống tiếp theo cực kỳ là trọng yếu, người nào có thể rút được, có thể là tiến thẳng vào thứ cường rồi, cho dù thua, cũng có thể thu được một bản vũ khí. Không tệ, ai sẽ là người rút chúng đây? Giao đấu tiếp theo đã là thi đấu tứ cường chân chính, vận khí tốt, rút được thăm trống, có thể liền trực tiếp tấn cấp tới tứ cường, mà 6 người còn lại thì phải tranh đoạt 3 vị trí khác. Lại còn có vũ khí khen thưởng sao? Vân Phi Sương cũng là hoảng hốt, nhưng vào lúc này, học phủ cao từng hồ. Xin mời, bảy học sinh tới rút thăm. Dưới vạn chúng chờ mong, bảy người lấy ra lá thăm. Cuối cùng có kết quả thăm trống là Lâm Chỉ Khê. Pháp Tề đối chiến Tôn Siêu. Vân Lịch đối chiến với Vân Hòa. Vân Phì Dương đối chiến với Lương Âm. Ấy, không phải chứ. Cầm lá thăm, khóe miệng của Vân Phì Dương kịch liệt, co quắp, mà Lương Âm thì mắt trợn lên. Hiển nhiên, nàng cũng không ngờ rằng mình thực sự lại rút ra được số cùng với tên gia họa đang ghét kia đánh một trận. Vân Phì Dương rút số 3, đối thủ của hắn là Lương Âm. Oan gia cứ như vậy gặp nhau. Càng im lặng hơn, còn Vân Lịch cùng với Vân Hòa, vậy mà lại cùng bị phân tới một tổ. Hai huynh muội chỉ có thể có một người thần cấp, cũng là quá sớ trêu đi. Pháp Tệ, Tôn Siêu. Học phủ cao tầng hô lên, hai người lần lượt đi đến võ đài. Trừ sinh trên diễn võ trường cũng đều nắm chặt hô ấp. Đến giai đoạn này mới thật sự là chiến đấu. Quả nhiên, Pháp Tệ cùng với Tôn Siêu không làm cho mọi người thất vọng, lần lượt bộc phát ra tu vi võ vũ đồ, vận dụng vũ kỹ. Lực kình lên đến 2.000 cân, khí thế vô cùng phi phàm. Kim cương nộ mục, yên vân trượng, kim phật triều tông. Trên đài giao đấu, vũ kỹ thay nhau thi triển, kim quang trượng ấn tràn ngập, có thể nói cực kỳ ngoạn mục. Đám học sinh quan chiến cũng là trợn mắt, há ốc mồm. Vân Phi Dương khó có khi nào nghiêm túc quan sát. Cũng phán đoán giả, một tháng trước hắn vừa mới tấn cấp vũ đồ, đối mặt với bất luận một ai trong số hai người trên đài, muốn thắng thì cũng sẽ phải bỏ xa đại giới. Quả nhiên, tân sinh lần này đúng là ngọa hổ tàng long. Đương nhiên, Vân Phi Dương càng để ý tới Pháp Thể hơn, bởi vì nhiều lần thi triển ra Phật môn vũ kỹ, lại lĩnh ngộ sâu vô cùng, người này bên trong thân thể có lẽ có tàn hồn của ma thần ẩn nấp. Giao đấu sớm muộn thì cũng phân ra thắng thua. Đi qua hơn nửa canh giờ chiến đấu, Pháp Tề đánh ra một chiều cường thế, bàn nhược trưởng. Cuối cùng thì đánh bay Tôn Siêu, thu hoạch được một danh ngạch tứ cường. Quá lợi hại, hai người này đều là vũ đồ sơ kỳ đỉnh phong sao? Trận đấu mặc dù kết thúc rồi, dư vị vẫn còn, có thể nói những trận chiến đi tới đây đều là vô cùng đặc sắc. Vân Lịch và Vân Hoa. Âm thanh vang lên, tổ thứ hai, Vân Lịch cùng với Vân Hoa nhào nhào đăng tràng. Nhưng không có đợi trọng tài tuyên bố bắt đầu, thì Vân Lịch lại giơ tay nói. Ta bỏ quyền. Cả cả. Vân Hoa ngốc trệ, nàng lúc đầu cũng nghĩ hồ từ bỏ. Vân Lịch lại cười rộ lên, sau đó đi xuống đài, chỉ Vân Phi Sương mà nói. Muội muội, tiểu tử này giao cho muội. Vân Lịch bỏ quyền, không để cho mọi người kinh ngạc. Dù sao hai người là huynh muội, sao nỡ xuống tay đánh nhau. Như thế, hai trận giao đấu đã kết thúc. Pháp Thể cùng với Vân Hoa thuận lợi tiến vào tứ cường. Kế cuối cùng sẽ được chọn ra từ trên người của Vân Phi Dương cùng với Lương Âm. Vân Phi Dương, Lương Âm. Lương Âm nắm chặt quyền đầu, trong đôi mắt đẹp lấp lóe lửa giận, leo lên giao đấu đài, phối hợp trang phục nóng bỏng, toàn thân thật giống như được bao phủ bởi một cỗ hỏa diễm đáng sợ vậy. Vân Phi Dương đi tới, nhìn cô bé kia, thần sắc hơi ngốc trệ, bởi vì Lương Âm choán một loại ảo giác, giống như thần giới nằm giữ liệt diễm. Bắt đầu đi. Trọng tài lên tiếng hô, soạt, Lương Âm xuất kích, ngọc thủ vùng lên, hình thành ra một đạo hỏa diễm màu đỏ, hóa thành tiểu mẫu lòng phẫn nộ. Vân Phi Dương ngạc nhiên, tiếp xúc lâu như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy cô bé này bạo phát ra hỏa thuộc tính, mà theo trình độ thi triển, rõ ràng nắm giữ cũng không tệ. Thực ra, Lương Âm có đặc thù cảm ngộ đối với hỏa hệ. Từ nhỏ đến lớn, vô cùng thích nhan sắc hỏa diễm, nếu không sẽ không cả ngày mặc trang phục màu hỏa hồng đỏ như vậy. Ngày hôm nay, vì có thể hung hăng ngược tên vô sĩ này, Lương Âm triệt để buông xả, hỏa nguyên tố tinh thuần lần đầu bạo phát, khí tức nắm rực trong nháy mắt khuất tán. Hỏa diễm thật là tinh thuần, cô bé này không có đơn giản. Rất nhiều cao thủ đều nhào nhào tán thưởng. Hỏa diễm hóa thành mẫu lòng tràn ngập oán khí, được Lương Âm thao túng gào thét mà đến. Vân Phi Dương giật mình trong giây lát, lúc này cũng thi triển thần pháp, bắt đầu du tẩu. Nhất kích, thất bại. Lương Âm cắn răng nói. Gia họa đáng giận này, đừng chạy. Nói xong thì ngọc thủ của nàng xoay chuyển. Hỏa diễm chỉ lòng thay đổi phương hướng, liền đuổi theo Vân Phi Dương. Tràng cảnh chiến đấu hiện giờ là Vân Phi Dương thi triển bộ pháp huyền diệu du tẩu. Sau mông thì có một đầu tiểu hỏa long phát cuồng. Nhìn qua thì giống như không phải là đang chiến đấu, mà giống như là một tiểu hài tử đang chơi đùa vậy. Lương Âm điều khiển hỏa diễm trì long thế nào cũng là đuổi không kịp. Nàng tức giận kêu lên. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương đột nhiên lại xuất hiện trước người của nàng. Một tay bắt lên khí mạch của nàng mà nói. Não đủ chưa? Khí mạch bị phong tỏa, tiểu hỏa long đang gào thét. Nhất thời hóa thành một đốm lửa đầy trời, tản mát trên võ đài. Lương Âm vẫn là cảm thức, nhìn hắn nói. Người thật không biết xấu hổ. Sạt, Vân Phi Dương dùng chút khí lực, ôm Lương Âm vào trong ngực. Sau đó thì kéo ngang, nhẹ nhàng đánh vào mông của nàng, mà nói. Haha, dám nói phụ quân người không biết xấu hổ này, nên đánh. Diễn võ trường hoàn toàn yên tĩnh, ba ba. Vân Phi Dương lại đánh thêm hai cái nữa. Khóe miệng của mọi người co giật, nghĩ thầm. Giao đấu nghiêm túc. Tên này thế nào lại đánh bông người ta? Thật sự là không có thể thống gì. Lương Âm giận dữ như sắp muốn nổ tung. Thế nhưng nàng càng lại như vậy. Vân Phi Dương càng đánh sướng. Sau cùng, hắn nâng bàn tay cười xấu xa mà nói. Đã đầu hàng chưa? Vân Phi Dương. Lương Âm phẫn nộ không thôi. Được rồi, ta đầu hàng. Bị trói buộc để cho nàng không thể nào phản kháng. Đầu hàng chính là lựa chọn tốt nhất. Mà nàng cũng biết lấy thực lực của mình hiện tại khẳng định là đánh không lại thế này. Cho nên không thể nào tiếp tục mà lừa mình dối người nữa. Như vậy vẫn là đúng. Vân Phi Sương liền thả Lương Âm xả. Sau khi tiểu nữ tử này tránh thoát, giơ tay đánh lên mặt của hắn, ngậm nước mắt ủy khuất, cắn môi, che mặt mà chạy đi. Vân Phi Dương bụng mặt, ngây người trên đài, hắn cũng không để ý việc bị đánh một bàn tay, mà để ý tới ánh mắt của cô bé lúc rời đi, tràn ngập sự ủy khuất cùng với phẫn nộ, để cho hắn nhất thời cảm thấy đau lòng, cũng dâng lên tự trách. Mọi người, nếu như biết hắn hiện tại rất tự trách, khẳng định là sẽ chửi ầm lên, đây chính là giao đấu. Có nhiều người đang nhìn như vậy. Người ta là một cô gái mà người lại đánh mông trước mặt toàn trường. Nếu như tính cách của nàng quá cường liệt, sợ rằng sẽ nghĩ quẩn và làm ra chuyện điên rồ. Vân Phi Dương. Tô Tình căm tức nhìn hắn. Người thật là quá phận. Nói xong thì nàng liền đuổi theo Lương Âm. Ai? Phi Dương ca, học phụ mạnh nhất. Trong lúc học sinh quý thủy đường còn đang hò reo, Vân Phi Dương đi xuống đài, mà nghe được đám Diệp Nam Tu lên tiếng không đúng lúc như vậy, liền nương quyền đánh tới. Bọn người Diệp Nam Tu cùng với Hắc Mao đều ngã trên đất, miệng sùi bọt mép, tâm lý còn đang suy nghĩ. Cà ta ơi, chuyện gì thế này, cổ vũ cũng sai sao? Vân Phi Dương tuy rằng đạt được thắng lợi, thế nhưng tâm tình lại cảm thấy rất khó chịu, cũng ý thức được rằng mình vừa rồi hơi quá phận. Hắn thở dài một tiếng, muốn đuổi theo Lương Âm, thế nhưng lại bị Bảo Lị ngăn cản. Chờ rút thăm xong rồi thì hãy đi xin lỗi. Tốt, Vân Phi Sương dừng lại. Tứ Cường đã ra, sau đó tiến hành tiếp theo một vòng quyết đấu. Bán kết chân chính, chỉ có người thắng thì mới có thể giết vào trận chung kết. Vân Phi Dương rút ra đối thủ là Pháp Tề. Điều này khiến cho hắn buông lỏng một thời. Nói thật, bên trong ba đối thủ, hắn hy vọng đụng phải Tiểu Hòa Thượng. Bởi vì đối mặt với Vân Hòa sẽ rất đau đầu. Đối mặt với Lâm Chỉ Khê thì lại hơi quá sớm. Bởi vì rút ra số 2, Vân Phi Dương và Pháp Tề sẽ đánh sau. Cho nên, hắn không có tâm tư đi quan sát Lâm Chỉ Khê giao đấu, mà vội vàng đứng dậy đuổi theo hướng Lương Âm vừa mới rời đi. Bên trong một đình nghỉ mát tại ven hồ, Lương Âm đang nằm sấp trên mặt bàn đá. Đầu của nàng gối lên hai tay, khóc thút thít. Khóc tới rất thương tâm. Dù sao, một cô gái giống như nàng lại bị nhục nhã trước mặt mọi người, ai có thể chịu đựng được. Này, người đừng có khóc nữa. Lúc này, Tô Tình ở bên cạnh, không ngừng an ủi nàng. Vân Phi Dương lặng lẽ đi tới. Tô Tình khẽ nhíu mày, vốn định trách cứ hắn một phen, thế nhưng chợt lại nghĩ điều gì đó. Nàng không mở miệng, chỉ lặng lẽ đi ra ngoài. Trước khi đi, nàng ra hiệu choán một cái nháy mắt cổ vũ rồi bước ra. Bên trong đình nghỉ mát, lúc này chỉ còn lại có Lương Âm cùng với Vân Phi Dương. Một người gục khóc, một người thì bối rối, không biết nên làm gì. Vân Phi Dương hắn rất tiện, rất mạnh, thế nhưng mà hắn có một nhược điểm, không biết làm gì khi mà thấy nữ nhân mình coi trọng khóc. Cho nên, giờ phút này, hắn giống như là trở nên ngu ngốc vậy, không biết làm gì để cho nàng được vui. Sau cùng, hắn chỉ có thể ngồi bên cạnh nàng an ủi. Đột nhiên, Lương Âm lại ngẩng đầu, xoay người, ôm lấy Vân Phi Dương. Đầu của nàng gối lên vai của hắn, nước mắt rơi xuống như mưa, nước nở mà nói. Tình tình, tên kia thật là quá đáng giận, ta sớm muộn gì cũng sẽ giết chết hắn. Vân Phi Dương khẽ giật mình, nhưng vẫn cẩn thận từng ly từng tí ôm nàng, trên mặt hiện ra vẻ biểu lộ tự trách. Vốn hắn từng nói rằng cả đời này sẽ để cho nàng cười, không cho nàng khóc, hết lần này tới lần khác. Hôm nay lại khi dễ người ta thành cái bộ dạng này. Hắn nói khẽ. Ai, thật xin lỗi. Thân thể Lương Âm đột nhiên run rẩy, xoạt một cái từ bên trong ngực của hắn bắn mạnh ra. Giờ phút này nàng đã ý thức được người mà nàng ôm không phải là Tố Tình. Nãy giờ nàng ôm là người mà vừa nãy khi dễ nàng, Vân Phi Dương. Sau khi thất thần một chút, nàng điên cuồng bộ nhào qua, mở cái miệng nhỏ nhắn hung hăng mà cắn trên vai của hắn. Sắc mặt của Vân Phi Dương nhăn nhó, lại không có dám đẩy Lương Âm ra, hắn chỉ có thể cười khổ. Ai, nếu như vậy có thể khiến cho cô hạ giận, vậy thì cứ thỏa sức mà cắn đi. Lương Âm ra sức mà cắn, hắn không thể nào cắn thịt của hắn xuống. Thế nhưng nàng ý thức được Vân Phi Dương một mực không có phản kháng, lực đạo dần dần cũng giảm dần đi. Sau cùng thì nàng nhả ra, giận dỗi mà đứng người lên. Vân Phi Dương bắt lấy tay của nàng, nói: đã hạ giận chưa? Lương Âm ngừng chân, khóe mắt còn mang theo nước mắt, lãnh đạm mà nói: Vân Phi Dương, ngày hôm nay người nhục nhã ta, ta ghi trong lòng. Nếu như có một ngày tu vi của ta vượt qua người, thì nhất định là sẽ chém người thành muôn mảnh. Vân Phi Dương đứng dậy nói: cô hận ta tối như vậy sao? Lương Âm cắn răng nói: hận thấu xương. Vân Phi Dương đi đến trước mặt của nàng, tiện tay vung lên lấy ra một dao găm. Được, vậy để ta cho cô cơ hội, giết ta đi. Soạt, Lương Âm tiếp nhận dao găm, trong đôi mắt đẹp thổ phát ra sát cơ. Thế nhưng nàng làm thế nào cũng là không có xuống tay được. Còn dao găm này từng giúp cho nàng chiến đấu với bầy sói. Trong thức hải của nàng hiện ra từng màn kinh lịch đã trải qua tại dã ngoại. Vân Phi Dương đến gần một bước, nắm lấy tay của nàng, đặt con dao găm trước ngực của mình mà nói: đâm đi, ta sẽ vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Thật cho rằng ta không có dám giết người sao? Lương Âm căm tức nhìn hắn, trong con người lấp lóe hỏa diễm, sâu bên trong nội tâm giống như là có một cỗ lực lượng đang hô hoán yêu cầu nàng động thủ giết chết tên vô sỉ này. Vân Phi Dương đi sát tới, nhẹ nhàng vịn mái tóc của nàng, ôn nhu mà nói: trên thế giới này hỏa diễm chia làm rất nhiều loại, mạnh nhất không thể nghi ngờ chính là tâm hỏa. Giác tỉnh loại thuộc tính này, người chính là tâm hỏa chi thần. Tâm hỏa chi thần sao? Thần sắc của Lương Âm hơi ngốc trệ, nội tâm đang hô hoán chợt im bặt. Hỏa diễm bên trong con người tiêu tán, nàng giống như khôi phục sự tỉnh táo, hất tay Vân Phi Dương ra, một chân đá về hướng đúng quần của hắn. Bàng ngao ô, Vân Phi Dương biểu lộ đặc sắc, hai tay ôm chặt lấy đũng quần, nhảy tới nhảy lui bên trong đình. Lương Âm rời đi cũng không có quay đầu nhìn lại. Nữ nhân này. Một lúc sau, Vân Phi Dương kẹp chân ngồi trên ghế đá, thống khổ dần dần biến mất, vẻ mặt nghiêm túc lẩm bẩm. Lại đoán sai sao? Vừa rồi trong con người của Lương Âm lấp lóe hỏa diễm, để cho hắn nhớ tới một nữ nhân hắn từng gặp tại thần giới. Mặc dù chỉ là gặp qua có một lần, nhưng hắn lại rõ ràng nàng có thể trường khống tâm hỏa thế gian, còn mạnh hơn hỏa thần gấp vạn lần. Nàng xưng là tâm hỏa nữ thần. Cảnh phác cứu vãn thường sinh khiến cho thần kinh của Vân Phi Dương cũng căng cứng. Mỗi khi thấy người nào đó có biểu hiện khác với thường nhân, hắn bắt đầu hoài nghi đây liệu có phải là người mang theo thần hồn. Lúc trước hắn để mắt tới là mục cùng với pháp tề, bây giờ lại để mắt tới trên người của Lương Âm. Vạn thế đại lục lớn như vậy, nhân khẩu nhiều, làm sao có thể trùng hợp được? Bọn họ sao có thể xuất hiện bên cạnh mình dễ dàng được? Mình là nghĩ quá nhiều rồi. Vân Phi Dương lắc đầu đứng dậy rời khỏi đình nghỉ mát. Hắn đi dáng hình dáng có vẻ vô cùng cổ quái, quay trở lại trên diễn võ trường. Bảo Lị trông thấy như vậy thì lạnh lùng hỏi, là bị đá trứng sao? Người ta chỉ là một cô gái, người nhục nhã nàng trên đài thật sự là quá phận rồi. Nếu như đổi lại thành ta thì ta đã sớm chém người thành muôn mảnh rồi. Vân Phi Dương muốn giải thích lại nghe một tiếng bạo hưởng truyền đến từ trên sao đấu đài. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sắc mặt của Vân Hòa đã tái nhợt đi, thân thể suy yếu vô cùng mà ngã dưới đài. Trải qua nửa canh giờ đối kháng, nàng đã thua. Lâm Chỉ Khê tấn cấp, tên này cũng là quá lợi hại đi. Đối mặt với nữ hài giống như Vân Hòa, hắn hoàn toàn không có chịu nựng, không có nương tay, thật không biết thường hòa tiết ngọc gì cả. Mọi người hiển nhiên còn không biết Lâm Chỉ Khê cũng là nữ nhân. Vân Hòa thua, trận thứ hai bắt đầu. Vân Phi Dương lên đài, bọn người Diệp Nam Tù lại bắt đầu cao giọng cổ vũ. Phi Dương ca, học phủ mạnh nhất. Pháp Tề cũng đi tới, hắn chắp tay trước ngực, giống như là một Phật đồ nghiêm chỉnh thành kính. Nhưng mọi người nhớ tới trước đó, tên này lên tiếng tuyên bố là muốn xem yếm của nữ hài người ta, trong lòng không khỏi khinh thường. Tới đây. Vân Phi Dương phất tay nói, dùng toàn bộ vũ khí người có thể thi triển, nếu không, người sẽ không có cơ hội gì thắng ta đâu. Câu nói này thật ngông cuồng, cuồng tới nỗi làm cho mọi người phía dưới chửi mắng. Vẻ mặt của pháp thể nghiêm túc, một bước phóng ra, sau lưng của hắn hiện ra kim sắc cự Phật. Hiển nhiên, chính là kim Phật Triều Tông vừa rồi đã thi triển. Hắn nói, thí chủ xin mời ban chiêu. Soạt, đột nhiên, Vân Phi Dương thi triển bộ pháp tiến tới, hữu trưởng hóa thành quyền, lực kình 2000 cân ẩn chứa bên trong cầm long thủ thức thứ nhất. Quyền đầu mạnh mẽ, xẹt qua hư không, cuốn lên một trận cuồng phong. Ngã Phật từ bi. Pháp thể đột nhiên, nửa ngồi xổm xuống, chắp tay trước ngực, chữ vạn giữa mì tầm lấp lóe kim quang, tượng Phật sau lưng bỗng nhiên biến lớn, hóa thành hai trượng, hai tay chuyển hóa mở ra, áp xuống Vân Phi Dương. Cử đại Phật trường áp xuống, ẩn chứa khí tức cường mãnh, tản ra kim sắc quang mang chiếu rọi bốn phía. Kim quang chiếu lên trên thân của đám người quan chiến, để cho trong lòng của họ xuất hiện một cỗ ấm áp, khiến cho họ có cảm giác giống như đang tắm trong xuân quang, thoải mái vô cùng. Đây chính là Phật quang. Yêu ma mà gặp phải loại ánh sáng này thì sẽ đau đến không muốn sống, còn nhân loại gặp phải thì sẽ cảm thấy thân thiết. Vân Phi Dương không có nhìn trường ấn, một quyền đánh vào Phật thể đang bao phủ quanh thân của pháp tề. Cùng lúc đó, quyền hóa thành trường oanh kích giống như bạo vũ lê hòa. Tại khoảnh khắc trường ấn đè xuống, mũi chân của hắn điểm một cái, nhanh chóng trở lại vị trí vừa rồi trước khi xuất thủ. Lùi về trong nháy mắt, Phật trường ầm vang nổ mạnh trên đá cứng. Chỉ thấy bề mặt của đá hiện ra một trường ấn to lớn lõm sâu vào bên trong. Mạnh tới như vậy. Một trường vừa rồi chỉ sợ là đã đạt đến 2.500 cân. Mọi người vô cùng kinh hãi. Những trận chiến trước đó, bọn họ từng suy đoán có lẽ thực lực pháp tệ cỡ khoảng vũ đồ sơ kỳ định phong. Thế nhưng bây giờ nhìn thấy cường độ Phật trường kia, chỉ sợ đã đi vào vũ đồ trung kỳ rồi. Tên này, Vân Phi Sương lúc này thối lùi về sau, biểu hiện trên mặt rất đặc sắc. Trong sinh cho tới nay, hắn chỉ tu luyện một loại tâm pháp nghịch thiên quyết. Phương diện vũ kỹ thì cũng chỉ có tam thức cầm long thủ cùng với thường cốt trường hai loại. Tên đầu chọc này từ vòng giao đấu thứ nhất cho tới bây giờ xuất ra tầng tầng lớp lớp vũ kỹ của Phật môn, ít nhất cũng là phải trên 4 loại rồi. Cho nên trong tâm lý của Vân Phi Dương, nói không hâm mộ là nói xạo. Ai, quá đáng tiếc. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu, nói: vũ kỹ Phật môn coi trọng tuệ căn, người giống như ta nhất định là không có duyên với Phật. Nếu không thì ta cũng đã cướp sạch vũ kỹ của tên này rồi. Thật vô si. Vậy mà có ý nghĩ ăn cướp vũ kỹ của người ta. Cái này cũng phù hợp với tính cách của hắn. Phải biết rằng hắn ở thần giới tu luyện 3.000 năm. Toàn bộ tâm pháp vũ kỹ hắn biết cơ hồ đều là do đoạt của người khác mà có. Trường ấn áp tới, tượng Phật chậm rãi thu hồi. Nhưng mà đúng lúc này thì một màn kỳ quái phát sinh. Chỉ thấy tượng Phật bao phủ quanh thân của pháp tể hải trượng lại đột nhiên vỡ vụn ra, hóa thành kim quang đầy trời, dần dần biến mất. Pháp tể thì phun ra một búng máu, trong mắt hiện ra vẻ chấn kinh. Kim Phật Triều Tông thuộc loại vũ kỹ, loại hình phòng ngự cao cấp. Hắn đã tu luyện đại thành, không chỉ có thể hình thành ra lớp phòng ngự tuyệt đối, mà còn có thể bắn ngược hết thảy công kích. Thế nhưng mà tại sao hiện tại lại như thế này chứ? Phòng ngự tuyệt đối mà tại sao lại đánh mấy trường thì liền đã tan vỡ? Người làm sao có thể làm được? Haha, muốn biết sao? Được, vậy đầu hàng, ta sẽ nói cho người biết. Khóe miệng của pháp thể co giật một cái, chợt hai tay hợp lại thành chữ thập mà nói: thí chủ rất mạnh, nhưng muốn tiểu tăng đầu hàng tuyệt đối không thể nào. Vân Phi Dương lắc đầu. Ai, vậy thì đến đây. Soạt, pháp thể tiền phát chế nhân xông tới, song trường sao thỏa, tràn ra vô số trường ấn, chính là bản nhược trường trước kia mà hắn đã thi triển. Vân Phi Dương không có lùi lại, mà lựa chọn chính diện nghênh đón. Song trường phối hợp với thần pháp huyền diệu, nhiều lần thi triển tam thức cầm long thủ, tiêu diệt trường ấn của đối phương. Một khắc này, vô luận bản nhược trường tinh diệu tới cỡ nào, kim quang chói mắt cỡ nào, thì lại giống như mất đi tất cả tác dụng khi mà đối mặt với Vân Phi Dương. Pháp thể dừng lại, thở hồng hộc mà nói: Người làm sao có thể làm được? Vân Phi Dương cười nói: Người đoán xem. Pháp thể suýt chút nữa thì tức ngất đi, thế nhưng vẫn cắn răng đánh tới. Các loại vũ khí của Phật môn theo thứ tự thi triển, kim quang hòa lệ bạo phát, bao phủ cả không gian trên đài. Thế nhưng Thủy Trung cũng không thể nào làm gì được Vân Phi Dương. Càng đánh thì hắn càng cảm thấy chán nản. Loại tình cảnh chán nản này tiếp tục trọn vẹn khoảng nửa canh giờ. Hắn rốt cuộc thì dừng lại, ngây ngốc đứng ở trên tỷ đấu đài, buồn sầu mà nói: vì cái gì lại như vậy? Đi qua trong khoảng thời gian công kích này, hắn cảm thấy cho dù mình bạo phát thế nào, công kích ra sao, đều bất lực không thể nào đạt được như toại nguyện. Loại cảm giác này từ ngày hắn bắt đầu tu luyện cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua. Nhân sinh thống khổ lớn nhất cùng lắm cũng chỉ như vậy. Vân Phi Dương như là không có đành lòng nhìn hắn như thế, đi đến bên cạnh hắn nói: tiểu hòa thượng, ta hỏi người, người hiểu Phật sao? Người hiểu Phật sao? Câu nói này tựa giống như là một thanh kiếm sắc đâm vào trong nội tâm của pháp tề. Thần sắc của hắn đột nhiên ngốc trệ, nỉ non tự hỏi: Ta hiểu Phật sao? Vân Phi Dương lắc đầu, vỗ bả vai của hắn nói: Cứ như người vừa rồi thi triển một chiêu kia, Phật là từ bi, sáng tạo rất nhiều vũ kỹ đều dùng để phổ độ chúng sinh, mà người lại dùng nó đến tranh cường hào thắng. Mặc dù luyện tất cả vũ khí đến tinh thông, cũng không có thể nào phát huy ra uy lực chân chính của nó, bởi vì tâm tính của người có vấn đề, bởi vì người chỉ có Phật thân, lại không có Phật tâm. Chỉ có Phật thân, không có Phật tâm. Pháp thể nghe vậy thì ngây ngốc như một con gà. Đi xuống suy nghĩ cho thật kỹ. Vân Phi Dương bắt hắn lại, tiến tay ném xuống. Pháp thể ngã trên mặt đất, biểu lộ vẫn là ngốc trệ. Những lời Vân Phi Dương vừa nói ra tựa giống như một thổi trống đánh tan sai lầm của hắn, để hắn trực tiếp mơ màng. Trong đầu thủy chung vẫn vang lên bên tai câu nói kia: ta hiểu Phật không? Phật là từ bi, ta lại dùng để tranh cường hào thắng. Chỉ có Phật thần, không có Phật tâm. Đột nhiên, Pháp Tề đứng người lên, cười ha ha, tựa giống như là một người điên, xông ra diễn võ trường, mơ hồ nghe thấy được lời nói truyền bên trong gió đến. Ha ha, Phật là từ bi, ta không hiểu Phật, ta không có hiểu Phật. Phật Vị Dương nói mấy câu đã khiến cho Tiểu Hòa Thượng trở nên điên cuồng, để cho mọi người cũng là phải mở rộng tầm mắt. Đương nhiên, bọn họ cũng không có đi suy nghĩ có Phật hay là không có Phật, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không hiểu là hắn nói cái gì cả. Nói thật, thì Vân Phi Dương hắn cũng không có hiểu. Mới vừa nói những điều kia đều là tùy thiện bịa, có thể nhẹ nhõm hóa giải công kích cường thế của Pháp Tề, bởi vì hắn từng thường tìm Ma Ha Phật tới giao đấu, cả hai đánh nhau vô số lần. Thành ra, tự nãy sinh tâm đắc ý, sinh tâm đắc khi mà đánh với vũ kỹ của Phật giả. Người ta hay nói rằng Phật độ hữu nhân duyên, mà Phật coi trọng nhất cũng là một chữ duyên. Nếu như không có duyên với Phật thì sẽ không gặp phải phiền toái gì do chiêu thức gây nên. Một gia hỏa không có dính líu gì tới Phật như hắn, Phật môn vũ kỹ rất khó có thể uy hiếp. Đừng nói Phật, thậm chí cả thần chủ hắn cũng đều không có để vào trong mắt. Cho nên vô luận vũ kỹ pháp thể cường hãn tới mức nào, cuối cùng thì cũng không thể nào uy hiếp được đến hắn. Nói đi thì cũng phải nói lại, trên thế giới này trừ tà ma ra, vô luận thần hay người, trong lòng ít hoặc nhiều thì đều có một chút xíu tâm hướng Phật. Còn lại người giống như Vân Phi Dương hắn có thể làm được triệt đề không có duyên với Phật, tuyệt đối là duy nhất trên cõi đời. Pháp thể thua, hai danh ngạch của trận chung kết cũng đã được định ra. Vân Phi Dương sẽ đấu cùng với Lâm Chỉ Khê. Kết quả này nằm ngoài ý liệu của mọi người. Rất nhiều người đều cho rằng Pháp Tề hoặc Vân Lịch mới có thể giết vào trận chung kết. Thần sinh khảo hạch năm nay kịch liệt chưa từng có, chỉ hoãn thời gian quá lâu. Do đó, trải qua thương thảo, chúng ta quyết định rằng trận đấu chung kết sẽ được cử hành tại sáng sớm ngày mai. Đêm đã đến, Cao Tường học phủ cũng không thể nào mà không rời trận chung kết đến sáng sớm ngày hôm sau. Rất nhiều học sinh nhao nhao rời đi. Trên đường trở về, bọn hắn lại suy đoán người đạt được vô địch ngày mai sẽ là ai. Lâm Chỉ Khê từ vòng thứ nhất bắt đầu hiện lộ ra thực lực, lấy thực lực tuyệt đối quét ngang đối thủ. Dù đối mặt với Vân Hòa có tu vi là vũ đồ sơ kỳ định phong, thế mà cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại tân sinh năm nay vô địch, khẳng định chính là hắn ta rồi. Không sai, Lâm Chỉ Khê thật là quá lợi hại đi. Vô địch những năm trước đều rơi vào trong tay của Giáp Mộc Đường cùng với Ất Mộc Đường. Vân Phi Dương của Quý Thủy Đường tuy có thể nói là hắc mã giết vào trận chung kết, thế nhưng theo như ta thấy, hắn muốn đạt được chức vô địch là rất khó. Tên này làm thế nào mà có khả năng vô địch chứ? Hắn chỉ có thể đánh mông của nữ hài nhà người ta để cho người ta xấu hổ bỏ chạy, rồi lại nói xạo khiến cho người ta ngây người. Theo như ta thấy thì hắn cũng không có cái thực lực gì. Từ trong lời nói của đám học sinh học phủ nghị luận thì không khó có thể nghe ra những người ủng hộ Lâm Chỉ Khê chiếm đại bộ phận, còn những người ủng hộ cho Vân Phi Dương chỉ sợ cũng chỉ có thể là đám học sinh của Quý Thủy Đường thôi. Thực sự cũng là như vậy, mọi người không có coi Trang Vân Phi Dương. Cũng không phải vì thực lực của hắn kém, chủ yếu là do khí chất của Lâm Chỉ Khê quá hoàn mỹ. Từ khi lên đài, giống như là một công tử văn nhã, xuất thân thế giả. Loại người này đã được vô địch, hết thảy đều là tự nhiên. Vân Phi Dương hắn thì trái lại, cả lơ phất phơ, còn ưa thích đùa giỡn nữ hài. Đoạn thời gian trước còn đánh người lung tung, khiến cho lòng người trong học phủ bàng hoàng. Danh tiếng thối, không thể nào chê. Cho nên rất nhiều người đều không có hy vọng gia hỏa cuồng ngạo này có thể đạt được vô địch. Hết tập truyện số 22. Như vậy thì trận chung kết giữa Lâm Chỉ Khê cùng với cả Vân Phi Dương sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục theo dõi tập truyện tiếp theo vào buổi cơm chiều ngày mai. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.